Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 113, ác chiến. Celebi bay ở đối chiến trên trận không, trên thân tản mát ra một cỗ vô hình chi lực bao phủ toàn bộ đối chiến trận. Toàn bộ đối chiến trận chịu ảnh hưởng trở nên có chút bất đồng. Xuân Tử, Groudon, Fireblast, Groudon ngẩng đầu. Phun ra một đạo hỏa cầu thật lớn đánh về phía Celebi. Hỏa cầu ở trên đường dần dần biến thành một cái từ hỏa diễm tạo thành lớn, chữ Fireblast rất lớn, trực tiếp bao trùm toàn bộ đối chiến trận, hướng Celebi cuốn tới. Celebi vừa mới phóng thích xong hiệp phong tỏa, căn bản là không có cách sử dụng cái khác kỹ năng tránh né. Trực tiếp bị Fireblast đánh trúng. Bay ra ngoài, Celebi bị từ không trung rơi đập, rơi xuống Diệp Ly trước mặt. Diệp Ly không khỏi lo lắng. Celebi, ngươi không sao chứ? Celebi khó khăn bò lên, sau đó kích động cánh bay đến không trung. Kiên định nhìn xem đối diện Groudon. Bất quá còn tốt, ba cái hiệp xuống tới. Groudon nhận lấy, kịch độc toxic, to lớn tổn thương. Toàn thân phát tím đồng thời mặt lộ vẻ to lớn thống khổ. Mà lúc này Xuân Tử lần nữa xuất ra Pokebo. Trở về đi, Groudon. Trong sân Groudon trực tiếp hóa thành hồng quang tiến vào Pokebo. Sau đó Xuân Tử lần nữa xuất ra Pokebo ném đi ra. Ra đi, Rayquaza. Diệp Ly lập tức kêu lên. Celebi, kịch độc toxic. Diệp Ly nhớ kỹ. Kịch độc toxic, cái này sáo lộ là trước kia trong trò chơi dùng để soát liên minh sáo lộ. Bất quá cái kia sáo lộ cần Pokemon tương đối mà nói liền tương đối nhiều. Cũng là khá là phiền toái sáo lộ. Bất quá bây giờ có Celebi, có thể nói thay thế rất nhiều. Hồng quang lóe lên, một con lục sắc là to lớn Pokemon xuất hiện tại đối chiến giữa sân. Bất quá nó mới xuất hiện. Liền bị một cái năng lượng màu tím đen Pokebo đánh trúng. Lập tức toàn thân phát tím, mặt lộ vẻ đau đớn. Diệp Ly, Celebi, giữ vững, muốn lại liền một lại đến cùng. Trực tiếp đem Rayquaza công kích tính tại bên trong. Quả nhiên, Diệp Ly vừa dứt lời. Xuân Tử lập tức mở miệng. Rayquaza, Extreme Speed, Rayquaza thân thể nhoáng một cái. Lại xuất hiện lúc đã đi tới Celebi trước mặt, tốc độ nhanh đến như thuấn gian di động, sau đó toàn bộ thân thể đột nhiên vọt tới Celebi, phanh Celebi vội vàng giơ cánh tay lên đè vào phía trước. Cánh tay phía trước xuất hiện một đạo trong suốt màn sáng. Bất quá Celebi mặc dù chặn Rayquaza công kích, nhưng là to lớn lực đạo vẫn là không có bảo vệ tốt. Trực tiếp bị hút bay ra ngoài. Trên đường Rayquaza một mực đè vào màn sáng bên trên. Kinh khủng lực đạo trực tiếp đem Celebi hút bay nửa cái đối chiến trận. Tại Celebi giữ vững lúc kết thúc, Xuân Tử lập tức mở miệng. Aurek, Diệp Ly, Celebi, thuấn gian di động né tránh. Celebi thân thể nhoáng một cái, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc đã xuất hiện tại đối chiến trận một bên khác. Mà Rayquaza Aurek đánh hụt về sau, trong mắt tràn đầy điên cuồng. Đối trên thân xuất hiện tử sắc bất vi sở động, quay đầu xem đến phần sau Celebi, trực tiếp hướng Celebi bay đi. Lách mình ở giữa cũng đã tiếp cận Celebi, tốc độ nhanh đến để cho người ta hoa mắt. Diệp Ly, Celebi lần nữa sử dụng giữ vững, phanh Celebi trước mặt lại xuất hiện trong suốt màn sáng, chặn Rayquaza lần nữa tiến công. Bất quá Celebi cũng bị to lớn lực đạo đẩy lên đối chiến trận bên cạnh, đâm vào đối chiến bên sân bên trên trong suốt màn sáng bên trên. Ngay tại Rayquaza muốn sử dụng lần thứ ba Aurek lúc, Xuân Tử đột nhiên xuất ra Pokebo nhấn xuống chốt mở. Rayquaza, trở về đi. Rayquaza trực tiếp hóa thành một đạo hào quang màu đỏ tiến vào Pokebo bên trong. Ngay sau đó Xuân Tử lại lấy ra một cái Pokeball ném đi ra. Ra đi, Kyogre, Diệp Ly, Celebi, Urisit, hiện tại cao âu thẻ trên thân còn bên trong lấy kịch độc toxic. Diệp Ly đây là vì phòng ngừa Kyogre sử dụng đi ngủ giải trừ kịch độc toxic. Hiệu quả, Kyogre đã xuất hiện trên trời, trời mưa đến lớn hơn. Đồng thời cũng bị Celebi Worrisit đánh trúng, bắt đầu bực bội không chịu nổi. Diệp Ly, Celebi, Sunnyzai, Celebi hai tay nâng lên. Trên bầu trời mây đen tán đi, mãnh liệt ánh nắng bắn vào. Xuân Tử, Kyogre, Xia Câu, đây chính là NPC. Cuối cùng lại so với người chơi chậm một bước, luôn luôn bị người chơi ép tới gắt gao. Kyogre há mồm phun ra màu trắng hơi lạnh, phía trước mặt nước bắt đầu kết băng, từng đảo to lớn băng chùy dâng lên, xuyên thẳng vân tiêu. Celebi trên không trung không ngừng né tránh, tránh né lấy băng chùy đả kích. Diệp Ly, Celebi, hiệp phong tỏa. Đúng vậy, Diệp Ly chính là muốn đem lại tiến hành tới cùng. Celebi bay ở không trung, trên thân tản mát ra một cỗ vô hình năng lượng bao phủ toàn bộ đối chiến trận, ảnh hưởng toàn bộ đối chiến trận. Xuân Tử, Kyogre, Blizzard. Kyogre gầm rú một tiếng, xung quanh ngưng tụ ra phô thiên cái địa tuyết sương mù, sau đó quét sạch toàn bộ đối chiến trận. Phanh, Celebi trực tiếp bị tuyết trắng vùi lấp, kinh khủng tuyết trắng trực tiếp chồng chất tại toàn bộ đối chiến giữa sân. Diệp Ly không khỏi lo lắng, vội vàng kêu lên, Celebi, Blizzard là hệ AI kỹ năng, vừa vặn khắc chế Celebi, mà lại Blizzard vẫn là Kyogre thả ra, uy lực có thể nghĩ, lúc đầu lần này hẳn là sử dụng giữ vững, nhưng là Diệp Ly tính sai, lúc đầu hắn coi là Xuân Tử sẽ để cho Kyogre sử dụng hồi phục kỹ năng, cho nên mới để Celebi sử dụng hiệp phong tỏa sớm dự phán. Bất quá Diệp Ly lọt mất một cái mang tính then chốt đồ vật. Sử dụng hiệp phong tỏa về sau là không cách nào phóng thích hồi phục tính kỹ năng. Cái này lại không phải hiện thực. Trò chơi kiểu gì cũng sẽ nhắc nhở người chơi hoặc là NPC kỹ năng này không thể dùng, người lựa chọn khác kỹ năng. Lúc này, tuyết trắng bên trong nổ tung, Celebi bay ra, trên không trung lắc lắc trên người tuyết trắng. Bất quá trên thân xuất hiện không ít vết thương, Celebi đã nhận qua hai lần đả thương, hơn nữa còn đều là khắc chế nó, lại là uy lực to lớn kỹ năng, không trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu cũng không tệ rồi. Thủ bị thương tính là gì? May mắn hiện tại Xuân Tử trong tay Kyogre bọn chúng còn không phải chân chính thần thú, không phải Celebi cũng gánh không được. Từ khi nhìn Everto cố gắng giá trị về sau, Diệp Ly đối thần thú cố gắng giá trị có một cái đại khái phỏng đoán. Celebi là cấp thấp nhất thần thú, cố gắng giá trị tại 5000 tả hữu. Everto cao hơn Celebi một cái cấp bậc, cho nên cố gắng giá trị tại 6000 tả hữu. Mà Groudon bọn chúng loại này thần thú thế nhưng là so Everto còn cao hơn một cái cấp bậc. Toàn thắng trạng thái dưới cố gắng giá trị rất có thể là 7000 tả hữu, thậm chí cao hơn cũng không nhất định. Nếu như bọn chúng toàn thịnh hình thái hạ đánh Celebi, Celebi thật là có khả năng gánh không được một cái kỹ năng. Bất quá bây giờ không phải nghĩ nhiều như vậy thời điểm. Chiến đấu hiện tại chính là khẩn trương thời khắc. Diệp Ly vội vàng kêu lên, Celebi, Solar Beam. Celebi nâng lên hai tay, phía trước xuất hiện một cái trong suốt màn sáng. Màn sáng bên trong đột nhiên bắn ra một đạo to lớn cột sáng màu trắng đánh về phía đối diện Kyogre. Xuân Tử cũng liền vội mở miệng, Kyogre, I-Beam. Kyogre há miệng, phun ra một đạo to lớn chùm sáng màu trắng đón lấy Celebi thả ra to lớn cột sáng. Phanh một tiếng vang thật lớn, kinh khủng dư ba ảnh hưởng toàn bộ đối chiến trận. Đối chiến trận trong nháy mắt bị bụi mù bao phủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,